Trọng sinh sau debut thành center. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Giang Diệp dậy rất sớm. Bởi vì ác mộng đêm qua để lại bóng ma không nhỏ trong lòng cô, cho nên khi cô dậy, nhìn thấy trần nhà còn khá hoảng hốt, duỗi tay theo bản năng sờ thấy mép giường mới dần bình tĩnh lại. Giang Diệp tức thì thở hắt ra. Cũng may, không phải ở địa phủ. Tất cả mọi thứ đều là thật. Hôm nay đúng là trận chung kết của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Giang Diệp rời giường, cũng tiện tay gọi cả Trình Chân ngủ tới mơ màng ở dậy. Hôm nay thời gian không nhiều. Sáng sớm các cô phải ngồi xe đi tới trường quay chung kết. Sau đó diễn tập lại toàn bộ một lần. Trong lúc đó, hậu trường sẽ đếm ngược giờ phát sóng trực tiếp, cho nên các cô lúc nào cũng cần phải đối mặt với máy quay. Sau đó tới 8 giờ trận chung kết sẽ bắt đầu. Quay tới khi xác định nhóm ra mắt mới thôi. Hẳn cũng phải tới 12 giờ đêm mới xong. Tuy rằng nhiệm vụ ngày hôm nay là nặng nhất nhưng chẳng có thực tập sinh nào cảm thấy mệt mỏi cả. Dù có được ra mắt hay không, trong lòng họ đều vô hình chung có chút chờ mong. Xe bus đưa nhóm thực tập sinh tới bên ngoài trường quay. Họ lục tục xuống xem, nghe được tiếng tiếp ứng rung trời bên ngoài. Wow, nhiều người thật đấy. Chắc chắn rồi, dù sao cũng là đêm cuối cùng mà. Giang Diệp bị những tiếng hô này làm giật mình, cũng chẳng vội đi vào mà đứng lại nhìn. Bầu không khí tiếp ứng bên ngoài trường quay vô cùng náo nhiệt. Người thì kéo băng rôn, người thì hô khẩu hiệu, người thì cầm lightstick, tóm lại là ai cũng bận rộn hết. Mấy hôm trước, khi Giang Diệp lén dùng điện thoại lướt Weibo, thậm chí còn nhìn thấy fan của cô vì cô mà làm xe đồ ăn. Rất chi có tâm, Giang Diệp liếc mắt bèn thấy được tiếp ứng của mình trong đám người. Biểu ngữ của cô quả nhiên ở nơi dễ thấy nhất. Hẳn là fan cô đã canh đêm trước ở đây để chiếm được vị trí tốt. Giang Diệp nhìn thấy trong đám hoa lòe loẹt nhìn thấy một cái băng rôn. Bà Hoàng thế giới Giang Tiểu Diệp. Hút fan hút cả thế giới. Giang Diệp, ai viết cái này vậy? Ngốc quá đi, ánh mắt của cô lại đảo qua mấy nhà khác. Sau đó vậy mà phát hiện trong một góc nhỏ có rất nhiều fan CP tới tiếp ứng. Giang Diệp, hầy, xem ra năm nay fan CP đúng là không sợ chết. Fan CP tiếp ứng cũng giống với fan only, chỉ là yêu cầu có đủ hai nhà. Khẩu hiệu cũng nhiều kiểu, rất đặc sắc. Giang Diệp nhìn lướt qua liền biết phần lớn là CP nhà ai. Tách ra rồi vinh quang ai nấy thấu. Hợp lại rồi thành Lâm Thâm Diệp Mậu. Ngày thì hơi mong, Diệp Hữu Sở Mộng, đêm có hơi thương. Nhất Diệp Chi Thu, Thiên Trường Địa Cửu, chỉ có Diệp Chân Chân mới thật nhất vũ trụ. Thiên Giai Diệp Sắc Lương như nước, Xuân Diệp Hỉ Úc Thiên Tiên Xứng. Do bên chuyện gốc bị đơ linh tôi chưa vào được. Lúc nào vào được thì tôi giải thích nghĩa câu này cho các bạn sau nhé. Giang Diệp, sao nhìn một lượt đều là CP của cô vậy? Nhiều nhà chung một chỗ thế không sợ đánh nhau thật à? Giang Diệp mức dại mà nghĩ tới đây. Không nhịn được cười cười. Cuối cùng vẫn vẫy tay với địa điểm đóng quân của fan nhà mình. Chào họ một chút, trong đám fan đang tiếp ứng có người nhìn thấy. Chợt kích động, vừa rồi có phải Giang Diệp nhìn chúng mình không? Có thể vậy đi, thôi thôi, kệ em ấy, đã nói 800 lần rồi. Bây giờ cái gì quan trọng nhất? Bỏ phiếu quan trọng nhất đấy nhé. Các cậu đừng lơ là, mười mấy tiếng cuối rồi không thể chậm trễ được. Bầu chứ bầu chưa, vừa mới nhận 50 nhóm rồi. Cậu không cho tớ nghỉ xíu được à? Không thể, ngay cả Giang Diệp có tới thật cũng không thể. Người bỏ phiếu, bạn bỏ phiếu, đi bỏ phiếu mới là đẳng cấp. Giang Diệp người thật bị bỏ rơi. Các thực tập sinh bị loại hôm nay cũng sẽ biểu diễn. Trong số các cô, có không ít người còn được chương trình giao nhiệm vụ đặc biệt. Chu Lệ rút được nhiệm vụ là cách thời điểm phát sóng trực tiếp 6 tiếng. Mang theo camera tới hậu trường phỏng vấn, xem các thực tập sinh đang làm gì. Cô rời thiếu nữ theo đuổi ánh sáng cũng đã được một đoạn thời gian. Hôm nay quay trở về, trên mặt chẳng giấu nổi sự mong chờ. Xin chào mọi người, mình là VJ hậu trường hôm nay Chu Lệ. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi tới hậu trường xem các thực tập sinh đang làm gì nhé. Mọi người có thấy vui hay không? Hưng phấn chứ? Bình luận cũng bày tỏ sự vui sướng. Em gái Chu Lị cũng vui lắm nha. Còn không phải sao? Chỉ thiếu điều viết thẳng tôi ngay bây giờ muốn được gặp Giang Diệp lên mặt 2333. Hu hu hu, fan CP Julie chính tông không ngờ là sau 800 năm còn có thể có hin để hít. Tôi hạnh phúc quá đi hu hu. Tới đoán nào, xem Chu Lị sẽ đi tìm ai đầu tiên. Này còn cần đoán à, đáp án không phải rõ ràng thế rồi sao? Chu Lị đương nhiên cũng muốn âm thầm đi tìm. Đầu tiên tới gặp Giang Diệp, nhưng cửa phòng trang điểm cũng không dán tên của ai với ai cho nên Chu Lị đi tìm mấy phòng cũng chẳng gặp được Giang Diệp. Cô phỏng vấn các thực tập sinh theo yêu cầu. Sau đó nhìn đồng hồ. Thời gian phỏng vấn của cô cũng sắp hết rồi. Cô âm thầm thở dài. Ngay cả sợi tóc cũng héo hon nhưng vẫn nỗ lực nở nụ cười tươi. Miễn cưỡng nói, chúng mình sẽ tới đây. Những lời này của cô còn chưa nói xong. Có người đi tới từ cửa hông của sân khấu. Người ấy đội mũ, bước đi cũng vội vàng. Nhưng Chu Lị liếc mắt đã nhận ra ai. Đúng là núi trùm khe bọc ngờ không lối. Liễu rậm hoa thưa lại có làng. Bài thơ, Du Sơn Tây Thôn, của Lục Du. Ý của hai câu này tức là cứ ngỡ là cùng đường nhưng đừng nản lòng. Hãy cứ đi tiếp, biết đâu chờ bạn ở đằng trước lại là phong cảnh đẹp nhất thì sao? Cụ thể các bạn sợt nhé. Giang Diệp, Chu Lị hệt như bạn fan gặp được idol. Cầm cam đi tới chỗ Giang Diệp. Đã lâu không gặp, câu hỏi của cô tuôn ra như suối. Cậu vừa mới diễn tập xong sao? Sao còn đội mũ thế? Là đạo cụ tối nay cần dùng để biểu diễn hả? Mấy ngày này diễn tập cảm thấy thế nào? Có suy nghĩ gì về buổi tối ngày hôm nay không? Giang Diệp, cô không nhịn được cười. Dừng dừng dừng, có thể từ từ từng cái một không? Bình luận cũng bày tỏ sắp cười chết rồi. Chị gái nhỏ Chu Lị cũng kích động quá rồi. Chứng thực fan top 100. Em Giang nhà chúng tôi không sợ bị ma dọa mà hình như bị chị gái Chu Lị dọa sợ rồi ha ha ha ha ha ha. Mũ này hả? Không phải đồ diễn gì. Giang Diệp trả lời một câu trước. Chỉ là muốn cho mọi người chút bất ngờ thôi. Cô đổi màu tóc mới. Trước khi trận chung kết lên sóng, cô cũng không muốn bị ai nhìn thấy. Bất ngờ. Bất ngờ gì cơ? Em gái có phải lại đổi màu tóc rồi không? Tới đặt cược đi nào, lần này là màu gì? Tôi ở đây cá là màu nhạt. Chu Lị gãi gãi đầu. Một lúc sau mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Nghiêm túc nói. Khụ khụ, tớ tới chính là thay mặt các fan của cậu để hỏi cậu một số thắc mắc của họ. Chúng mình theo trình tự. Trước chào mọi người nhé. Giang Diệp chào hỏi qua máy quay. Chào mọi người, mình là Giang Diệp. Không ngờ là nhanh như vậy đã debut rồi. Nói thực thì mình cũng thấy rất tiếc. Đây là sân khấu cuối cùng của mình ở Thiếu Nữ Theo Đuổi Ánh Sáng. Mình muốn để lại đây một đáp án khiến mình hài lòng cho nên tiết mục tối này. Nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Chu Lị lại hỏi Giang Diệp thêm mấy câu. Giang Diệp trả lời rất trôi chảy. Cũng chẳng tiết lộ sân khấu tối nay diễn cái gì. Chờ tới trước khi Chu Lị rời đi. Ở nơi camera không quay tới âm thầm làm động tác C với Giang Diệp. Lấy C nhé. Giang Diệp nao nao. Cong cong mắt. Giấc mơ của cô sớm đã chẳng còn là ước mơ của mình cô. Đây là ước mơ của một tập thể. Giang Diệp gật đầu. Khẳng định chắc nịch. Chắc chắn sẽ. Trận chung kết bắt đầu từ 8 giờ. Bình luận phòng livestream đã chen đầy các từ tiếp ứng của các nhà. Mà bài đăng về phòng phát sóng trực tiếp thì cứ một giây lại có mấy bài đăng. Ngồi ở hàng trước, các em gái tốt nghiệp vui vẻ nhé. Dù cho cuối cùng kết quả như nào, hy vọng rằng tương lai của các em gái sẽ có tiền đồ như gấm. Hu hu hu, không ngờ nhanh như vậy đã tới trận chung kết. Tôi cũng không nỡ rời xa mọi người. Nhớ rõ là lúc các em gái tới mới là mùa đông. Bây giờ chớp mắt cái đã hết mùa xuân rồi. Nhanh thật đấy, sao còn chưa bắt đầu nữa? Tôi hồi hộp quá, khẩn cầu, đêm nay mong là không có sự cố gì. CP tôi ra mắt cùng nhau, idol tôi không bị áp phiếu. con gái của tôi ra mắt thẳng tiến. Các fan ngồi canh ở trường quay chung kết cùng khá hồi hộp. Không chỉ vì lát nữa sẽ là chung kết mà còn vì đêm nay. Ở đây tụ hội không ít các nghệ sĩ nổi tiếng. Bố mẹ của Trình Chân quả nhiên tới rồi. Ngồi ở hàng đầu tiên. Công ty các nhà cũng tới. Còn có các khách quý tới trợ lực cho độ hot nữa. Liếc mắt nhìn một lượt. Ai biết thì mới hiểu đây là đêm debut của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Người không biết thì còn tưởng là đêm hội nào mà mới một loạt các thần tiên tới để đánh nhau. Sau khi chương trình phát trailer được mấy chục lần thì cuối cùng, máy quay cũng tiến tới hiện trường. Trong nháy mắt, các tiếng thét chói tai vang lên. Các bảng đèn không ngừng nhấp nháy. Máy quay đi từ nơi xa tới, rồi dừng ở trung tâm sân khấu. BGM nổi lên, đèn sáng lên. Sau khi máy quay dừng lại ở C, cho cô một đoạn đặc tả, khu bình luận lập tức bùng nổ. A, em gái nói bất ngờ là cái này sao? Má nó, tôi chết thật đây, xinh quá đi. Trên màn hình, Giang Diệp mới nhuộm màu tóc hoa dâm. Ánh đèn sân khấu như ánh sao. Tóc của cô được uốn cong cong, xinh tới mức khiến người khác chẳng thể rời mắt được. Cô nở nụ cười với máy quay. Các fan còn đang bầu phiếu sứt đầu nhìn thấy tạo hình này của Giang Diệp. Tức khắc được hồi đầy bình máu. Tôi còn có thể bầu thêm 200 lần nữa Choi Du, vợ của tôi thực sự quá hợp với tóc bạc quá xinh đẹp hu. Độ hot và lượng thảo luận đêm chung kết đều khá lớn. Cũng có một số không xem chương trình nhưng thích xem náo nhiệt tiến vào. Lập tức bị tạo hình này của Giang Diệp làm cho choáng váng. Em gái tóc bạc này là ai vậy, xinh quá đi. Vừa mới vào đã thấy như này rồi. Tôi hối hận sao tôi không biết tới em ấy sớm hơn vậy. Đôi mắt của Giang Diệp còn lấp lánh hơn lần đầu cô lên sân khấu. Nếu nói lần đầu lên sân khấu, cô còn chưa chắc chắn. Bây giờ, trên người cô có ánh hào quang. Cả người tản ra sức hấp dẫn vô cùng. Sau khi câu hát đầu tiên vang lên, Giang Diệp bắt đầu nhảy bài hát chủ đề. Sau lưng cô là mấy chục cô gái. Lấy Giang Diệp làm đỉnh. Đội hình của bài là hình tam giác. Trong số họ, có người đã xa cách sân khấu khá lâu. Cũng có người biết rõ rằng không có hy vọng ra mắt. Vẫn kiên trì mãi cho tới ngày hôm nay. Trong ngày đặc biệt này, bọn họ một lần nữa lại đứng trên sân khấu. Nhảy điệu nhảy này, giống như khi các cô quay MV cho bài hát. Mãi mãi ở trên con đường theo đuổi ánh sáng. Mãi mãi sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ước mơ. Kết thúc bài hát, giải lụa bay phấp phới và kim tuyến lấp lánh rơi từ trên cao xuống. Máy quay lần lượt dừng ở chỗ thực tập sinh. Giang Diệp nở nụ cười. Trong nháy mắt như quay về lúc ấy. Như khi cô quay MV cho bài hát chủ đề. 3 tháng trôi qua, hình như chẳng có gì thay đổi. Cô vẫn là Giang Diệp, trên đầu có ánh sáng. Trong mắt có ước mơ. Trong tiếng thét gào ở hiện trường của người xem, cánh cửa sau lưng các thực tập sinh được mở ra. Mục Tinh Trì và Dương Tinh Tinh là MC cho chương trình hôm nay. Chào mừng mọi người tới với đêm debut của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Cách chương.